Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 524. Thứ thiên tài địa bảo người hữu duyên được chi? Nếu không, lấy cả nhà bọn họ tự tính cách, biết rõ bên trong có bảo bối sao có thể không xông về phía trước. Thánh vương bọn họ không chút suy nghĩ khoanh chân ngồi xuống. Dù sao là quyết định chủ ý, muốn đi theo phía sau bọn họ. Tiền bối, dựa vào vãn bồi ý kiến, chúng ta cũng, quỷ vương là muốn cùng ngồi xuống. Thế nhưng bây giờ bọn họ bên kia đã không phải là hắn chủ sự. Hắn không thể không kiên trì trưng cầu diệt một ý kiến. Đi, nói không chừng, chậm, vô pháp vào cửa, diệt một suy tư một hồi. Sau đó làm cái quyết định, đây là nhiệt thế tiên cảnh. Bên trong sẽ phát sinh chuyện gì? Không có bất kỳ người nào có thể biết trước. Hắn lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ống tay áo của hắn một quyền, liền đem bên cạnh một tiên giai sơ giai cấp ném vào. Bình yên vô sự, hắn không nhìn xung quanh ánh mắt của người, nghênh ngang đi vào, sau đó biên người cũng lập tức đuổi kịp. Thánh vương mở mắt ra, nhìn như cũ là bình tĩnh ngồi ở bên ngoài người. Suy tư sẽ hậu rốt cục nhịn không được đứng lên. Mang theo thủ hạ người vào cửa lớn, cổ vương tự nhiên cũng là theo chân tiến vào. Rất nhanh, bên ngoài chỉ còn lại Chu Bảo Bảo bọn họ một đám người. Lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, thì ra là mọi người cho rằng bị hung thủ cấp xé thành mảnh nhỏ Chu Thuần. Nàng vừa ra tới, liền không nhịn được oán giận. Xà cơ, nãi nãi của ngươi, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Những lời này ngươi chưa từng nghe qua à? Hạ thủ thật đúng là nặng, chính mình muốn tìm tội thủ. Trách ai? Xà cơ nhíu mày, một chút cũng không đem của nàng oán giận để ở trong lòng. Mami, chúng ta là không phải cũng có thể tiến vào. Nếu không thứ tốt đều bị phía trước người cấp cướp sạch. Chu Bảo Bảo liếc liếc kia mở rộng cửa lớn. Vẻ mặt hưng phấn, Bảo Bảo, chẳng lẽ sống lâu như vậy? Còn không biết sao? Thiên tài địa bảo người hữu duyên được chi? Vô duyên, dù cho ngươi đi vào lại sớm, không phải từ kiều kiều chính là tay không mà về. Chu Thuần nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, nói đến thiên tài địa bảo, ai có thể so với quá nàng. Ở giây lát giới buồn chán thời gian, nàng mở ra giây lát giới trung đệ ngũ cánh cửa, bên trong là nhất kiện không biết là cái gì phẩm cấp hộ giáp. Cùng cánh ve, nguyệt nhận thuộc về một loại hình, Đông Phương Yếm Thế nói là của nàng đồ bỏ bản mạng thần khí. Còn nói với nàng, tại đây, nghiệt thế tiên cảnh, nàng sẽ có đại cơ duyên, thế nhưng lại không nói cho nàng, kia cái gọi là đại cơ duyên là cái gì, cũng không có nói cho nàng biết. Này, nghiệt thế tiên cảnh, nội có cái gì nguy hiểm mà ni hoàn toàn là muốn nàng dựa vào giác quan. Thứ sáu đi, bất quá. May mà của nàng giác quan thứ sáu vẫn là rất linh. Khóe miệng nàng cầu mỉm cười. Trong tay xuất hiện kia hai bộ theo diệt một chỗ đó ngoa tới hộ giáp. Cấp Chu Bảo Bảo cùng quân ngự hàn một người một bộ. Nhắc tới, nghiệt thế tiên cảnh, bên trong không có nguy hiểm. Đánh chết nàng cũng không tin. Vì thế, đương nhiên là muốn dẫn đầu làm tốt tất cả phòng hộ thi thố. Lúc này... Bạch Vương đứng lên, nàng đối Chu Thuần mấy người chắp tay, nói, Chu Thuần muội giấy nói rất đúng, thiên tài địa bảo người hữu duyên được chi, chúng ta tiến tiên phủ tịnh không phải là vì được cái gì bảo bối, mà là vì đến thần cấp, các ngươi đi trước đi. Dù sao sớm một chút đi vào, nhiều chút thời gian lĩnh ngộ gì gì đó, nàng mặc dù không có đem chỉnh câu đều nói ra. Thế nhưng Chu Thuần cũng minh bạch ý của nàng. Nàng cũng không có giữ lại, trực tiếp nói đừng, Bạch Vương đối bọn họ lại lần nữa chắp tay, sau đó dẫn đầu Bạch Xuyên Thành mọi người vào cửa lớn. Hết chương.